Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 4 Tết và chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của số 19 trên kênh Truyện Định Soạn. Trên kênh Hẻm Truyện Ma vào buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập tiếp theo của bộ truyện mới nhất và hay nhất của tác giả Trường Ly. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Và một lần nữa cũng được xin kính chúc quý vị có những ngày vui xuân đón Tết, nhiều sức khỏe và nhiều an bình. Còn bây giờ chúng ta đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Âm dương giúp quỷ tông lần này đã gây ra quá nhiều rắc rối. Trường Tình Sương đã bị giết từ lâu, Hoắc Miên và Tạ Tiên Sinh cùng gặp nạn. Đích thần Toàn Lãnh Am đã ra tay. Tin này sẽ khiến cho hai đại tông môn chính phái phẫn nộ. Cho dù có hàng vạn người vô tội đã chết trong thị trấn Tất Đoá Thủy, nhưng cái chết của những người này cũng không khiến cho bọn họ xúc động. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ ra tay. Dưới sự tĩnh lặng bề ngoài, những thế lực ngầm đang hội tụ, chỉ có là chưa phát tác ra mà thôi. Nếu phát tác thì trời cũng sẽ sập. Gần đây không có tán tu đi lại trên đạo thượng, những sự kiện quỷ dị tưởng khắp nơi đều biến mất, không còn tăm tích. Những phương sĩ sống phiêu bạt giang hồ lâu ngày, nghe phong phanh tay bay vạ gió, tất cả đều cảm thấy nguy hiểm, họ đều đã kiềm chế hành vi của mình. Còn Hồ Loan Biên, bản thân của lão ta cũng đã sắp chết, sống cũng chẳng còn được mấy ngày. Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn cũng không thèm để ý tới, cứ để cho lão ta chịu đựng bệnh tật. Nghĩ đến tình hình hiện nay, tôi bất giác nhíu mày. Đã nhiều năm không có xung đột lớn giữa hai phái chính tà, nhưng hiện tại nó tương đương với việc châm ngòi cho ngọn lửa. Ngọn lửa này khiến cho trời đất nổ tung bất cứ lúc nào. Lúc này tôi thực sự cảm thấy bàng hoàng, chứng đặt đầu đường làm sao mà an toàn. Một khi hai phái chính tà toàn lực khai chiến, muốn yên thần cũng sẽ rất khó. Xoa xoa hai bên thái dương hơi đau, nhìn lướt qua tấm vé xem phim trên bàn, tôi âm thầm lấy ra điện thoại gọi cho tiểu sư muội Phương Nhu trước. Một tiếng đồng hồ sau, ghế sofa trước mặt của tôi đã chật ních người. Tất cả bọn họ đều đồng loạt làm một động tác, đó chính là lật dở tấm vé xem phim tôi đã phân cho mọi người. Tiểu sư muội Phương Nhu nhìn số của mình, sau đó nhìn tôi dò hỏi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo giơ vé lên. Cách nhau mấy mét, Phương Nhu có thể nhìn thấy số ghế xem phim của tôi, phát hiện ra chỗ ngồi liền kề với tôi. Phương Nhu gật đầu tỏ ý hài lòng. Tiếp theo, Phương Nhu lấy tấm vé trên tay của Lâm Khải Vi. Liền ngay sau đó, Phương Nhu quay đầu lại trợn mắt nhìn tôi. Tôi rụt cổ lại không dám lên tiếng. Số ghế của Lâm Khải Vi đương nhiên liền ngay với ghế của tôi. Phía bên trái tôi là tiểu sư muội, phía bên phải tôi là Lâm Khải Vi. Đại Đầu và Lý Mạt tóc ngắn đang ngồi lầm bầm gì đó, trong khi Triệu Hiểu Lan và Tiểu Vương cũng đang xì xào bàn tán về vé xem phim. Lão Bành đang dính lấy Mã Dung Đình, điều bộ nhất quyết không xa rời của bọn họ khiến tôi chỉ biết trợn mắt há mồm. Lão Hùng, Hư Không Hòa Thượng, Dương Đại Cần, Tống Đan Tuyết và Liên Y Ngưng tự nhiên tụ tập thành một vòng tròn nhỏ, trên tay mỗi người cầm một tấm vé xem phim. Tôi thấy ánh mắt của họ đượm buồn, nhất là Tống Đan Tuyết. Cũng đúng thôi, bộ phim này rất mới lạ và thú vị đối với những người khác, nhưng đó lại là nỗi đau không thể tả được với chúng tôi, những người đã từng trải qua nó. Tôi thực sự không muốn danh lợi, tôi chỉ muốn người thân bạn bè còn sống. Nhưng cuộc đời này vốn rất tàn khốc và chết chóc, trừ phi những người đã chết dùng cấm thuật như Khổng Phi. Nếu không, tôi không thể giúp bọn họ sống lại được. Nói đến Khổng Phi, cô ta thực sự gặp thời hợp vận. Khi chúng tôi quay trở lại, cô ta đã biến mất. Có lẽ cô ta lại tiếp tục trò báo thù của mình. Tôi không thông báo cho Sư Thúc Khùng Cát và Bạch Cốt Sư Tỷ. Hai người bọn họ vừa rồi mất tâm mất tích. Không biết bọn họ đang bận chuyện gì. Xem ra bọn họ cũng rất để ý tới sự kiện này. Bởi vì khi tôi vừa mới quay trở lại, tôi đã nói với họ về chuyện này rồi. Thân phận trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn tôi đã lan rộng khắp thiên hạ. Bộ phim có sức ảnh hưởng lớn sắp công chiếu, tôi nghĩ khó mà hạ thấp được. Biết được chuyện này, sư thúc và sư tỷ không nói thêm lời nào. Sư tỷ Tả Trang chỉ nói một câu, nước dâng thì lấp đất. Đúng vậy, đây chính là thái độ của bọn họ. Nghe câu nói này tôi cũng rất yên tâm. Thiên Kiều có rất nhiều việc phải làm, anh ta không có thời gian tới đây. Có điều tôi đã giữ lại cho Thiên Kiều một tấm vé. Khi bộ phim được công chiếu, anh ta sẽ tới xem. Bất chỉ bất giác tôi đã có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội có thể tin tưởng. Nó mang lại cho tôi một cảm giác thành tựu. Bọn Tiểu Tiên quay trở lại quỷ quan cùng với Hương Hương. Thông thường nếu không có việc gì tôi không gọi bọn họ ra. Cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt, Chu Tĩnh mặc quần áo nữ chức nghiệp, đi giày cao gót bước vào. Thấy Triệu Hiểu Lan và Mã Dung Đình đều có mặt ở đây, một tia thoáng khó chịu trên mặt của Chu Tĩnh. Cô ta nhìn tôi mà nói, Phương học trưởng, đây là quỹ từ thiện, không phải chợ bán rau, xin mọi người đừng có làm ồn. Tôi có chút ngạc nhiên, cảm giác rất mất mặt, có điều tính cách của Chu Tĩnh vẫn luôn như vậy. Tôi biết phải làm sao đây. Tôi chỉ biết cười và nói, Tĩnh Tĩnh, tôi để lại cho cô một vé xem phim. Đại minh tinh Phương học trường quá nổi tiếng rồi, nếu không phải dùng huyễn thuật che giấu thân phận để tới đây, tôi nghĩ tòa nhà này sẽ bị phóng viên đè bẹp rồi. Chủ tĩnh cầm lấy vé xem phim, cô ta cũng không thèm nhìn Triệu Hiểu Lan và Mã Dung Đình đang tỏ ra ngượng ngùng. Chủ tĩnh nở một nụ cười với tiểu sư muội và Lâm Khải Vi, sau đó hất mái tóc bước ra ngoài. Tiếp theo cô ta đóng cửa rầm một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Tĩnh vẫn còn căm hận bọn Hiểu Lan và Mã Dung Đình. Thái độ của Chu Tĩnh rất không tốt. Tôi nhìn thấy Mã Dung Đình cùng Triệu Hiểu Lan cúi đầu buồn bực. Về chuyện ân oán giữa ba người, tôi đã nói với Liên Y Ngưng và những người khác. Khi xảy ra cảnh tượng như vậy, họ cũng biết đó là vì cái gì. Họ sẽ không vì chuyện đó mà tức giận. Tôi nhìn Mã Dung Đình, ánh mắt của cô ta rất cô đơn. Rõ ràng cô ta luôn muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Chu Tĩnh, nhưng gừng vỡ khó lành, trong lòng của Chu Tĩnh luôn có một cái gai. Quan hệ này rất khó phục hồi, trừ khi có những thay đổi lớn. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Tôi thản nhiên cất tiếng nói, cánh cửa được mở ra, một bà già mặc áo choàng xanh bước vào, bà ta mỉm cười rồi nhìn tôi. Cơ thể của tôi chợt run lên, tôi kinh ngạc vội vàng đứng bật dậy. Ôi cha mẹ ơi, tôi đã nói rồi mà. Buổi sáng tôi nghe thấy tiếng chim hỉ thước hót líu lo. Hôm nay hẳn là chuyện tốt. Hóa ra Liễu bà đã tới rồi. Liễu bà luôn là người khách quý. Sao không thông báo trước với tiểu bối một tiếng? Tiểu bối thất lễ không nghênh đón từ xa. Xin tiền bối đừng trách phạt. Mời lão tiền bối ngồi. Khải Vi, mau rót trà cho lão bà. Phương Nhu, mau mang ghế thái sư cho Liễu bà ngồi. Tôi liền vội vàng bước tới để nghênh đón. Đây là Liễu bà không nói đến việc quen biết với sư phụ tôi. Liễu bà còn tặng cho tiểu sư muội hai cành liễu đánh quỷ. Hai cành liễu đánh quỷ này đã giúp tôi thoát hiểm nhiều lần. Nói thật tôi rất cảm kích đối với Liễu bà. Ghế thái sư, ta không quen ngồi thứ ghế đó. Chỉ cần ngồi đây là được rồi. Liễu bà cười chỉ tay vào ghế sofa. Lão Hùng đang ngồi ở đó vội vàng đứng dậy. Lão ta chỉnh đốn lại chiếc ghế. Sau đó thì tươi cười giơ tay lên mời Liễu bà ngồi dậy. Liễu bà là ai cơ chứ? Tôi cũng đã nói với bạn bè về lão đại yêu quái Liễu bà này. Lão Hùng và Liên Y Ngưng dù chưa gặp bao giờ cũng đều rất có ấn tượng. Đây là một đại nhân vật tuyệt đối không được đắc tội. Có cơ hội được phục dịch không quan tâm đến đức hạnh của Lão Hùng, tôi vội bước tới để thỉnh an. Lão Hùng rất giỏi nịnh bợ, xem ra lần đó bị Trương Tinh Sương đá cho một cước, không ăn nhầm gì, lão ta vẫn chứng nào tật nấy. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa, Lâm Khải Vi tỏ ra hiểu chuyện, cô ta rót đưa cho Liễu bà một tách trà. Tiểu sư muội cũng mang trái cây đến đặt bên cạnh Liễu bà. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của tiểu sư muội lại nở ra một nụ cười ấm áp, để lộ ra vẻ khả ái và ngượng ngập. Toàn đồ giả dối. Tôi thầm trợn mắt lên nhìn tiểu sư muội. Lần trước ở cùng Liễu bà, tiểu sư muội giả làm thục nữ, lần này lại thế rồi. Bình thường lạnh lùng cao ngạo, nhưng đối với Liễu bà, tiểu sư muội lại bày ra một bộ dạng của một thục nữ đáng yêu. Hai đứa bé này rất xinh đẹp, còn Phương Cương cũng có danh tiếng rồi, rất có khí phách. Được rồi, được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Lão bà ngồi ở đây mọi người đều đứng thì khách sáo quá, ta không thích như vậy. Sau khi nhấp một ngụm trà từ Lâm Khải Vi đưa tới, Liễu bà vỗ vỗ vào ghế sofa ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Lão Hùng bọn họ vô thức nhìn tôi, bởi vì bọn họ không quen Liễu bà. Hơn nữa cũng sợ đắc tội với lão bà đại yêu quái này, ý tứ này tôi có thể hiểu được. Bà không thích quan cách, mọi người ngồi xuống và nói chuyện với bà. Tôi liền vội vàng ra hiệu, đến lúc đó mọi người mới dám ngồi xuống. Liễu bà liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng nói, được rồi, mới chưa được bao lâu thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, danh tiếng cũng tăng lên, có chút giống sư phụ của ngươi rồi. Nghe lão bà khen ngợi, mặt của tôi đỏ bừng, tôi nhẹ giọng đáp lại, tôi đã trải qua quá nhiều sự việc, tôi càng hiểu rõ hơn Liễu bà khủng bố đến mức độ nào. Lão bà tuyệt đối có thể chiến đấu ngang hàng với quỷ vương. Nếu như tôi có thể thiết đặt mối quan hệ, tôi chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn trong tương lai. Mao Sơn quỷ môn đã sáng tỏ, những môn phái có ân oán với Dưỡng Quỷ Tông chỉ có trời mới biết là bao nhiêu. Trong môn phái của tôi chỉ có vòn vẹn 3 người, nhưng lại phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù. Nói thật là tôi rất khó chịu. Nếu một đại yêu quái như Liễu bà vốn đứng giữa làm trung lập là có thể đứng về phía Mao Sơn quỷ môn, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ có một sự hỗ trợ rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề này là phải làm từ từ, trước tiên cần phải rút ngắn khoảng cách mới là vương đạo. Hôm nay ta mạo muội tới thăm, một là vì việc của Long Liễu thôn, Phương trưởng môn người đã làm thế nào, lão phu ta phải đến quan tâm một chút mới được, bởi vì bọn họ cũng là mối quan tâm của ta. Liễu bà mỉm cười nhìn tôi nói ra câu này, tuy lời nói không nói rõ ràng nhưng mà tôi tự nhiên hiểu ra được vấn đề. Liễu bà hỏi về việc đưa đám quỷ nước trong Long Liễu thôn xuống âm phủ. Nói thật tôi đã cố gắng hết sức, hơn nữa số quỷ nước đó đều có cơ hội đầu thai. Tuy nhiên việc hoàn thành toàn bộ mọi việc vẫn còn là một khoảng cách nhỏ. Lúc này tôi không thể vội vàng, dù sao tôi cũng đã có thực lực làm việc. Tự nhiên tôi cũng tự tin gật đầu đáp lại ánh mắt của Liễu bà. Điều đó có nghĩa là tôi đã thực hiện lời hứa của tôi. Còn về sự việc đám quỷ nước áo đỏ của Long Liễu thôn, hầu hết những người có mặt đều biết chuyện, đương nhiên hiểu được điều mà Liễu bà đang hỏi. Họ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Tôi vừa ho nhẹ vừa nói, phần lớn đã giải quyết xong. Đôi mắt của Liễu bà đột nhiên sáng lên, lão bà nhìn tôi tỏ vẻ an ủi. Liễu bà liên tục nói 3 từ tốt tốt tốt. Liễu bà tỏ ra rất hài lòng. Việc thứ hai, lão bà ta nghe nói Phương trưởng môn trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, cho nên ghé qua chúc một tiếng, ta rất vui. Lời nói của Liễu bà rất có ý tứ, trong mắt có một tia dò hỏi, tôi lập tức hiểu ra, chúc mừng là giả, thăm dò hư thực mới là thật. Xem ra Liễu bà cảm thấy rằng, bầu không khí trên đạo rất cổ quái. Lão bà muốn có được thông tin đầu tiên, đến tìm tôi đương nhiên là lựa chọn đúng đắn. Chuyện này không cần phải giấu giếm, chỉ cần cuốn phim được công chiếu, tất cả sẽ rõ ràng và minh bạch. Tôi đã kể lại mọi chi tiết từ đầu đến cuối cho Liễu bà nghe. Nghe nói Trừng Tình Sương hóa ra là đại đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Toàn Lãnh Am. Liễu bà nhíu mày, bà ta ngả người về phía sau nhắm mắt lại suy nghĩ. Nói xong tôi liền ngậm miệng lại, mọi người không dám quấy rầy suy nghĩ của bà, tất cả đều im lặng. Thật là ly kỳ, phù gia chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, lắc người một cái biến thành Toàn Lãnh Am, lại là kẻ bày bố lên phong thủy sát cục tại thị trấn Tất Đoá Thủy. Từ nghiệt ngút trời, cô ta đúng là gan lớn bằng trời. Giờ thì náo nhiệt rồi, ta đã nói rồi mà. Gần đây bầu không khí vô cùng kỳ quái, hóa ra xảy ra một trận chiến lớn. Ta hy vọng bọn họ sẽ kiểm soát được phạm vi, không nên can thiệp quá rộng, nếu không... Liễu bà hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức yêu lực khủng bố thích phóng ra, khiến cho đám pháp sư chúng tôi có mặt tại hiện trường đều cảm thấy kinh sợ. Thực lực của lão bà này mạnh đến mức nào đây? Có thể đây chính là điều mà mọi người đang lẩm bẩm trong lòng. Bà yên tâm, Mao Sơn và Long Hồ Sơn đều là những đại môn phái có nguyên tắc, xem ra cũng không đến nỗi quá đáng. Tôi chỉ có thể nói được một câu như vậy. Phương trưởng môn, người đã tới thị trấn Tất Đoá Thủy xem qua chưa? Tình hình ra sao rồi? Liễu bà đột nhiên thay đổi chủ đề. Về việc này tiểu bối chưa đích thân đi xem, nhưng đã có tin tức chuyển tới. Họ nói rằng sương mù xung quanh thị trấn tản đi, 50 ngôi mộ lớn hình thành mắt trận đều trở thành mặt đất bằng phẳng. Hiển nhiên quỷ cục do toàn lãnh am bố trí đã đem toàn bộ lực lượng của Bách Thi vây thành phong thủy cục trong thị trấn Tất Đoá Thủy đến dị vị không gian rồi. Quỷ cục được giải khai, đồng thời thị trấn Tất Đoá Thủy đã trở lại bình thường. Trong tương lai con người có thể sinh sống được rồi. Những người dân thị trấn đã bỏ trốn, miễn là họ vẫn còn sống, sẽ không còn gặp rắc rối bởi ảnh hưởng của Bách Thi vây thành phong thủy cục nữa. Bọn họ sẽ thức dậy sau cơn ác mộng. Tốt lắm Phương trưởng môn, người đã làm được một việc tốt. Đây là một việc thiện sự rất lớn, tuổi thọ của ngươi nhất định sẽ được tăng lên. Ngày nào đó tác pháp cầu thông với âm dương mà hỏi, ngươi sẽ biết mình nhận được bao nhiêu phần thưởng. Liễu bà vui vẻ mà nói. Nghe Liễu bà nói câu này, đột nhiên tôi nghĩ ngay đến Hạ Bình. Sau khi không liên lạc được với Hạ Bình trong quỷ cục, tôi chưa bao giờ liên lạc thử với cô ta. Hiện tại tôi đã trở lại, tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp để liên lạc với Hạ Bình theo các cách đặc biệt. Nhân tiện tôi muốn hỏi xem tuổi thọ của tôi đã được tăng lên chưa. Đây chính là điều mà tôi vô cùng quan tâm. Tiền bối rất khó khăn mới tới đây một chuyến, xin đừng vội vàng, xin đừng vội quay về. Lão tiền bối cứ ở lại đây. Đúng rồi, tập đầu tiên của bộ phim Âm Hải Loạn Táng đầu tiên sắp công chiếu. Xin lão bà hãy nể mặt, chúng ta cùng đi xem. Tiểu bối có vé mời ở hàng ghế đầu. Tôi xin chân thành mời, tôi rất mong rút ngắn khoảng cách với Liễu bà. Liễu bà, lão bà sẽ ở lại chứ? Tiểu sư muội và Lâm Khải Vi tỏ ra rất thông minh, cái lập tức bày ra dáng vẻ trẻ con làm nũng. Giờ vào tuổi tác còn nhỏ, hai nữ nhân này làm nũng Liễu bà. Lão Hùng lần đầu tiên nhìn thấy đức hạnh của Phương Như, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Phương Nhu thường bày ra tư thái người lạ miễn gần, mọi người cũng đã quen, bất thình lình nhìn thấy cô như thế này thật sự khó mà tiếp thu được. Ồ, được rồi, ta không thể từ chối hai con nhà đầu này, vậy thì lão phu nhân đành làm phiền Phương trưởng môn. Liễu bà đưa mắt nhìn tôi. Tôi vô cùng mừng rỡ, vội ra lệnh tìm cho Liễu bà một căn phòng tốt để ổn định chỗ ở. Đúng lúc này đột nhiên tôi chợt thấy lạnh cả người. Không hiểu sao lại có một vài trận âm phong thổi tới. Liễu bà cười nhẹ nói, Phương trưởng môn, bên ngoài có khách nhân tìm ngươi. Ta đang nói chuyện với mọi người, ngươi đi ra giúp ta đi. Tôi lập tức đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía tiểu sư muội và Liên Y Ngưng. Hai người bọn họ gật đầu với tôi, ý nói họ nhất định sẽ hầu hạ tốt Liễu bà. Cảm nhận được phương hướng của âm phong truyền tới, tôi kéo cao cổ áo mở cửa bước ra ngoài. Đồng thời ngón tay cách không họa lên mi tâm một đạo huyền âm phù, tạm thời khai mở ra âm nhãn. Trong hành lang âm phong đột nhiên cuộn lên, ánh sáng xung quanh mờ mịt, sau đó ba bóng người lơ lửng xuất hiện. Hai người lớn một đứa bé được người phụ nữ ôm trong lòng. Vừa nhìn thấy tôi, hai người lớn đồng thanh hét lên, cảm ơn sư phụ đã cứu mạng. Sau khi nói câu này, tất cả họ đều hạ xuống đất. Họ quỳ lại tôi 3 lần trước khi tôi ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Tôi không tránh né vì tôi có thể chịu đựng được. Người tới chính là bạch y nữ quỷ của thị trấn Tất Đoá Thủy. Cô ta ôm theo đứa con dắt người chồng quỷ đến đây để tạ ơn tôi. Khi đó vì muốn báo kiều cho nên cô ta đã tìm đến nhà của Lão Bạch. Sau đó cô ta nhập vào thân thể của Tiểu Kim. Để giải cứu Bạch Tiểu Kim thì tôi bắt buộc phải gia nhập vào nghề dạo sĩ và đưa Lão Bạch vào thị trấn Tất Đoá Thủy vô cùng khủng bố. Sau khi trải qua một trận sinh tử, tôi triệu hồi được âm hồn đứa con cô ta trở lại, đồng thời cùng Lão Bạch đào ngôi mộ lên, đem âm hồn của đứa bé trả lại cho nữ quỷ. Khi đó mới giải quyết được nguy cơ của cả nhà Lão Bạch. Lúc đó nữ quỷ đã cầu mong tôi giải khai bách thi vây thành phong thủy cục trong thị trấn, giúp cô ấy thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một tân binh mới vào nghề, chưa có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng tôi vẫn hứa sẽ giúp nữ quỷ này giải quyết sự việc. Không ngờ chỉ mấy năm, bởi vì quỷ cục của toàn lãnh ngam tôi bị liên đới dính vào, tôi đã giải quyết xong bách thi vây thành phong thủy cục của thị trấn Tất Đoá Thủy. Cuối cùng thì gia đình của ba người này đã thoát khỏi khốn cục, bọn họ tới đây để cảm ơn tôi, điều này khiến cho tôi rất được an ủi. Mọi người được tự do rồi, xin chúc mừng. Các người tới đây cũng chẳng có ích gì, không cần phải cảm ơn ta. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu ta phải đợi vài năm, còn phải mời một số cao thủ giúp sức mới dám phá phong thủy cục. Không ngờ vô tình đã giải khai đường bách thi vây thành cục. Đó không phải là sức mạnh của riêng ta, vì việc này mà mọi người trong đội phải trả giá rất đắt. Thần ôi, thật khó để quay đầu lại nhìn. Xác định ba người các ngươi có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi nhìn bạch y nữ quỷ, đồng thời đưa tay nắm lấy tay của con tiểu quỷ. Sau đó thì quay đầu nhìn nam nhân lương thiện đứng yên bên cạnh. Ân nhân, chúng tôi đều đã nhận được lệnh của âm ti. Diêm Vương Niệm Tình, chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm, cho nên cho phép chúng tôi du ngoạn trên dương thế vài tháng, sau đó mới xuống âm phủ đầu thai chuyển thế. Diêm Vương còn hứa rằng sau khi đầu thai, gia đình ba người chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình. Ân nhân, đây đều là đại ân đại đức của ngài, chúng tôi không có gì để đền đáp, chỉ có thể ngày đêm cầu chúc cho ngài trường thọ. Người phụ nữ nói một cách chân thành, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ đầy biết ơn. Cháu muốn được ôm. Con tiểu quỷ chìa bàn tay mũm mĩm và nhìn tôi đầy mong đợi. Lúc này con tiểu quỷ biểu lộ ra vẻ ngoài giống như một đứa bé còn sống, mắt sáng, răng trắng, bím tóc chĩa lên bầu trời. Ngoài việc thân thể của nó không ngừng phát ra âm khí, chỉ nói về bề ngoài của nó trông rất đáng yêu. Tự nhiên tôi không thể từ chối yêu cầu của con tiểu quỷ này. Tôi đưa tay ra và ôm lấy con tiểu quỷ, nó cười khúc khích và vặn vẹo trong vòng tay của tôi. Tôi vừa dỗ dành con tiểu quỷ, vừa chuyện trò với đôi vợ chồng quỷ. Sau đó bọn họ cáo từ, họ muốn dành thời gian này để đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến. Tôi chào tiểu quỷ lại cho nữ quỷ, con tiểu quỷ không chịu kêu lên oa oa. Kiếp sau mọi người đều có phúc báo, phải biết quý trọng, có thể đi du lịch nhưng phải chú ý không được để đứa bé nghịch ngợm gây chuyện. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, trên đảo thượng rất bất ổn, vì vậy mọi người nên tránh xa những khu vực nguy hiểm đó, tránh bị làm tổn thương. Tôi không yên tâm cho nên dặn dò thêm vài câu, ngẫm nghĩ một lát tôi lấy ra mấy đạo phù triện màu đỏ, tiếp theo tôi thi triển pháp thuật bao trùm lên thân thể gia đình ba người, tăng thêm lực bảo vệ cho bọn họ. Nếu gặp nguy hiểm, lực lượng này có thể giúp họ chuyển nguy thành an. Họ cảm ơn tôi lần nữa, âm phong cuốn lên, bà con quỷ vật theo gió mà bay đi. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu miễn cưỡng từ con tiểu quỷ. Nhìn theo hướng âm phong đã tiêu tán, tôi thất thần đứng đó hồi lâu rồi mới quay vào nhà. Đoạn nhân quả này có thể coi là thấu tình đạt lý. Tôi chân thành cầu chúc gia đình ba người này có một tương lai tốt đẹp. Tôi nghĩ âm ti sắp bồi thường cho bọn họ, xem ra âm ti cũng rất công chính và liêm minh. Liễu bà đã chính thức trở lại. Vài ngày trước khi mà bộ phim được công chiếu, tôi đã bảo sư muội và Lâm Khải Phi dẫn Liễu bà đi chơi đâu đó để tăng thêm sự thân mật. Vì lý do này mà tôi đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn gọi là phí tiếp khách của Mao Sơn Quỷ Môn. Mấy ngày nay tôi không được nhàn rỗi, qua tiếp xúc với chủ tĩnh tôi tìm được một giáo sư có uy tín về chữ viết cổ. Ông ấy đang nghiên cứu nhiều loại văn tự cổ. Tôi phải được nhà Chu giới thiệu học chữ viết khế hình từ vị giáo sư già đó. Đương nhiên chỉ cần tôi đi ra ngoài tôi sẽ phải thi triển huyễn thuật. Nếu không tôi sẽ bị một lực lượng lớn người hâm mộ và phóng viên vây quanh. Có sách cổ thu được trong con tàu ma được viết bằng lối văn tự khế hình. Kèm theo đó còn có thêm một cây thức pháp rất lợi hại. Những điều được ghi lại trong cuốn sách này tôi nghĩ là việc sử dụng pháp thuật và công thức của các vì sao. Tôi rất khao khát về điều này. Nếu tôi có thể đọc và hiểu được, dù chỉ nghiên cứu được 10% của nó, tôi sẽ có thể làm cho thế hệ truyền thừa của Mao Sơn Quỷ Môn có thêm rất nhiều những pháp thuật mới mẻ. Là trưởng môn của một môn phái, tôi có trách nhiệm chính trong việc gánh vác môn phái. Vì vậy đương nhiên tôi muốn đưa môn phái ngày một phát triển. Trải qua bài giáo huấn trên con tàu ma, đi đầu tôi cũng đã mang theo chiếc túi da to, quỷ quan và những thứ pháp khí khác đã để lại trong cửa hàng quan tài. Tôi không cho Hương Hương đi theo cùng với tôi, nhưng bọn tiểu tiên thì luôn đi theo. Thanh kiếm gỗ đào sư phụ để lại cho tôi không bao giờ rời khỏi thân. Kim lăng được lưu lại để trấn giữ cửa hàng quan tài. Bởi vì có tâm niệm liên thông, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể biết được tình hình trong cửa hàng quan tài. Về vấn đề này, Tử Yêu Kim Lăng thực sự rất lợi hại. Đại sư về văn tự cổ sống tại một nơi hẻo lánh, nơi có một cái tên là Đường Lạc Phật. Tôi nói địa chỉ với người tài xế taxi, anh ta nói chưa hề nghe đến nơi này. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta gọi điện cho Chu Tĩnh để hỏi, đến lúc đó mới biết Đường Lạc Phật gần ngoại ô thành phố rất hẻo lánh và rất khó tìm. Người tài xế taxi mà tôi gặp có thể mới làm công việc kinh doanh này gần đây, cho nên chúng tôi không tìm thấy vị trí. Con phố này không còn hiển thị trên Google Maps nữa, ở nơi đó sẽ sớm được xây dựng lại. Tôi nói chi tiết địa điểm cho người lái xe, phải hơn nửa tiếng sau anh ta mới đưa tôi đến nơi. Trên bầu trời vừa lóe lên một tia chớp, trời đang mưa, may mà trong túi sách có một chiếc ô. Trả tiền xe xong, mở cửa bước xuống, tôi cầm ô đi về phía khu phố cực kỳ hoang vắng. Nhiều tòa nhà được đánh dấu bằng chữ đỏ, đây biểu thị cho thấy khu vực này sẽ được phát triển thành một khu dân cư mới trong thời gian ngắn. Mưa không nặng hạt nhưng tầm tã, cầm ô đi trên con đường trong thời tiết như thế này, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Không bao lâu sau tôi đã đến nơi. Đây là một tòa nhà cổ cao hơn 10 tầng, nhìn lối vào tối om, tôi nhận thấy dòng chữ mơ hồ tòa nhà số 2 trên tấm cửa. Tôi biết rằng mình đã tìm đến nơi. Tòa nhà số 2 phòng 802 phải không? Tại sao nó lại cũ như vậy? Đáng lẽ phải xây mới từ lâu mới phải. Tôi lắc đầu bước vào lối cửa và tòa nhà. Trong tòa nhà cũ nát lâu năm này, đèn cảm ứng đã bị hỏng. Đến đèn góc cầu thang cũng không bật nổi. Tôi đành phải lần mò đi trong hành lang tăm tối. Loại tòa nhà này đương nhiên không có thang máy, chỉ có thể leo lên bằng cầu thang bộ. Trong lòng tôi thầm nhủ, một giáo sư văn tự cổ nghe nói còn là một giáo sư khảo cổ. Tại sao không kiếm 100 vạn một năm? Làm sao ông ta có thể sống trong một tòa nhà cũ nát như vậy? Tuy nhiên sau này tôi đã suy nghĩ khác. Tôi cũng đang kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không được hưởng phúc, thậm chí tôi còn không có cả xe hơi. Cho nên đối với tôi, mọi người nguyện ý sống như thế nào không quan trọng. Tôi chỉ cần tập trung vào việc học văn tự cổ là được. Thông thạo được những văn tự cổ đại này, tôi có thể sử dụng pháp thuật của các hành tinh. Phải chăng là một thủ đoạn rất lợi hại hay sao? Vừa nghĩ đến đây thì một bóng đen đột nhiên trong bóng tối lao vọt ra. Theo sau bóng đen này, những luồng gió lạnh lẽo thổi vù vù tới. Tôi đã giật mình vì không lường trước được sự việc này. Bản lĩnh rèn luyện lâu dài được thể hiện. Tôi đã phản ứng rất nhanh. Tôi vội nhảy lùi lại để tránh. Thanh kiếm gỗ đào đã xuất hiện trên tay. Tốc độ phản ứng này quả là tuyệt vời. Bất kỳ ai cũng sẽ không ngạc nhiên đối với những người từng trải qua sinh tử như tôi lại có phản ứng như vậy. Tôi nhìn chăm chăm về phía trước. Cánh tay dùng lực pháp lực đã vận hành trong cơ thể. Tay trái của tôi lấy ra một đạo phù triện màu đỏ, như thế sẵn sàng chuẩn bị xuất chiêu. Một tiếng kêu khẽ khẽ vang lên, Một con mèo đen mập mạp, rõ ràng là quá thừa dinh dưỡng, lặng lẽ đáp xuống đất. Nó dựng đuôi lên, quay đầu nhìn tôi bằng một đôi mắt xanh lục với con ngươi thẳng đứng. Nó nhìn tôi một cách ngạo mạn, râu của nó rung lên, sau đó thì bước chân nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới cầu thang. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào và đạo phù triện màu đỏ đứng sững sờ tại chỗ. Ôi con mẹ nó, Phương Cương có còn là mày nữa không? Bao nhiêu sóng to gió lớn đều trải qua, vậy mà lo sợ một con mèo đen. Mày có còn dám trường mặt ra cho thiên hạ nữa không? Tôi lắc đầu, cảm thấy gần đây bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành những thứ rất lợi hại. Có lẽ tôi đã phản ứng thái quá. Cất thanh kiếm gỗ đào đi, cuối cùng tôi cũng leo lên tầng 8 và gõ cửa. Chỉ sau mấy tiếng gõ cửa, một tiếng kèn két vang lên, cánh cửa phòng 802 đột nhiên mở ra. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt từ lòng bàn chân truyền thẳng lên. Tại sao cánh cửa này đột nhiên mở ra? Nó quá kỳ lạ có phải không? Tiếng hét với âm thanh cực cao đột nhiên vang lên, và một cô gái xinh xắn yêu điều trong bộ đồ ngủ và chân trần đang lì đôi dép gấu xuất hiện ở cửa. Trông thấy tôi, cô ấy hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Âm thanh quá chói tai, tôi lại giật mình một lần nữa. Tôi nhảy ngược lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng sau khi đã nhảy lùi lại, tôi mới nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp. Đột nhiên tôi đã nhận ra vừa rồi đúng lúc tôi gõ cửa. Cô gái trong nhà một tay đang mở cửa. Thời gian hai đều cùng một lúc. Vì vậy tôi nghĩ cánh cửa mở ra rất kỳ lạ khi tôi vừa gõ. Còn cô gái vừa mở cửa ra đã thấy tôi đứng ngay trước cửa, lại thêm trong hành lang tối om, cô ta cũng sợ hãi cho nên mới hét lên như vậy. Ông ơi, có kẻ xấu! Cô gái hét lớn, may mà cư dân ở gần đây đã dọn đi, nếu không thì tiếng hét cũng thu hút rất nhiều người chạy tới. Họ có thể chém nát tôi thành đầu heo mà không cần giải thích. Trong đầu của tôi lóe lên một ý nghĩ, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra, sau đó mồ hôi lạnh không những không hết đi mà còn ra nhiều hơn nữa. Bởi vì phía sau cô gái xuất hiện một ông lão tóc trắng mặc áo yếm, ông già này khi còn trẻ chắc hẳn là một đối tượng theo đuổi của rất nhiều người. Ông lão đang ngoài 70 nhưng trông vô cùng điển trai. Ôi con mẹ nó, nếu còn trẻ ông lão sẽ phải là một anh chàng đẹp trai như là Chu Hiếu sao? Bốn người bọn Chu Hiếu đã chết trong tay của tôi, tòa lãnh am sẽ không giữ bí mật cho tôi. Những môn phái đó nhất định đã biết chuyện, có lẽ họ sẽ căm hận tôi đến tận xương tủy. Không quan trọng dù có quá nhiều kẻ thù, nhưng mà tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Ngay cả khi xảy ra sự việc lần nữa, tôi sẽ hy sinh cả bốn người bọn họ để bảo vệ Liên Y Ngưng và những người đồng bạn khác. Hãy nói về ông già đẹp trai mặc quần yếm này, ông ta đang cầm một khẩu súng ngắn hai nòng chĩa vào mặt tôi. Nhìn điệu bộ có vẻ như nếu tôi có bất cứ động tĩnh nào, ông ta sẽ bắn tôi ngay lập tức. Loại súng này trang bị đạn ngém, một khi kích hoạt nó có thể tiêu diệt đối phương trên diện rộng. Tuy rằng thứ súng này không có mấy tác dụng đối với tôi, nhưng mà tôi đột nhiên bị thứ này chĩa vào người, tôi vẫn phải toát mồ hôi lạnh. Đây là một phản ứng tự nhiên, và bất cứ ai bị súng săn chĩa vào người đều là đức tính này. Xin hỏi có phải là giáo sư Cổ hay không? Tôi là Phương Cương, tiểu thư Chu Tĩnh nhà họ Chu giới thiệu tôi đến đây để mà học cổ văn. Giáo sư không thích sử dụng điện thoại di động, cho nên tôi không thể liên lạc. Cho nên tôi có thể chỉ tự tìm tới. Cô gái này có phải là cháu gái của ông không? Vừa rồi là hiểu lầm, chúng tôi cũng phải giật mình. Trong khi nói chuyện, anh ta từ từ thu chân đá lại, giờ hai tay lên cao chứng tỏ anh ta là một sản vật hoàn toàn tự nhiên và vô hại. Phương Cường, người tự xưng là Phương Cương, nực cười. Nam chính của phim Âm Hải Loạn Táng, siêu sao điện ảnh Phương Cương sắp chiếu sáng thế giới. Người trùng tên với anh ta, người suýt nữa đã làm ta khiếp sợ, người có biết tội gì không? Cô gái đó tuổi tác không lớn, chỉ độ chừng 17-18, người rất mảnh khảnh, đôi mắt to ngấn nước, không muốn ngoại trừ cất tiếng là hét rất khủng bố. Cô ta nói năng bằng giọng điệu sắc bén như vậy, đúng là được lý thì không tha cho người. Tôi thầm mắng trong bụng chứ không dám nói ra, Tôi chỉ có thể mỉm cười mà nói, làm cho cô nương phải sợ rồi, chỉ là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Vừa rồi tôi đang gõ cửa, đúng lúc cô mở cửa đi ra ngoài, ngay cả tôi cũng phải giật mình, may mà chưa làm tổn thương tới cô. Là tôi không đúng. Còn về cái tên, mặc dù nó trùng với tên của ngôi sao điện ảnh, nhưng cũng là thích ứng mà thôi, vẫn mong cô rộng lòng tha thứ. Trong lòng của tôi đang nghĩ, trên mặt của tôi đang có huyễn thuật, đương nhiên cô ta không thể nhận ra tôi. Chẳng trách tôi bị người ta chế giễu cùng tên với ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tiểu nhà đầu này quả thật không biết vàng dắt ngọc, từ chính là minh tinh màn bạc lớn sắp nổi danh thiên hạ được chưa? Mặc dù tôi không thích thú gì với danh hiệu này, nhưng dường như danh hiệu này có ấn tượng rất mạnh mẽ đối với cô ta. Ông già đẹp trai mặc áo yếm giáo sư cổ chăm chú quan sát, ông ta không hề thu khẩu súng săn lại mà lạnh lùng nói, thư giới thiệu đâu? Tôi nở một nụ cười bất lực rồi lấy lá thư có chữ ký của chủ tĩnh từ trong túi bước ra cho cô gái. Cô ta trừng mắt nhìn tôi rồi chuyển bức thư cho giáo sư cổ. Vị giáo sư này tay cầm khẩu súng, một tay mở ra bức thư, liếc nhìn vào nó. Sau đó ông ta cất súng săn đi. Ông ta quay lưng vừa bước đi vừa lạnh lùng nói, vào nhà cởi giày, tiểu quất pha trà. Ông ơi, cháu phải đi mua đồ. Cô gái không chịu nhưng bị ông nội trừng mắt, cô ta đành phải đi pha trà một cách không tự nguyện. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán rồi theo ba lô vào nhà. Tôi ý thức cởi giày bằng một đôi dép bông, đi theo ông lão đẹp trai đi đến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Uống đi đồ quỷ đáng ghét, cho người nóng chết. Tiểu quất nặng nề đặt nặng bình trà nóng mới pha lên bàn cà phê trước mặt của tôi. Tôi rất là lo lắng cô ta sẽ làm vỡ tan bình trà. Phương Cương phải không? Đừng bắt chước giống như là tiểu quất. Nó bị ta chiều chuộng thành ra hư rồi. Làm việc không biết khinh trọng, không có chút lịch sự nào cả. Ông ơi, tiểu quất mặc kệ ông. Cô gái tức giận nói, không quên trừng mắt nghiêm khắc nhìn tôi. Một cái sau đó cô ta quay đầu bước ra phía cửa. Cạnh một tiếng cánh cửa bị đóng mạnh một cái, cô ta đã ra bên ngoài đi mua đồ. Đầu tiên là tôi rót trà cho giáo sư cổ, sau đó tôi tự rót cho mình một tách. Nhìn khoảng cách gần, ông lão này quả thật rất soái ca, thuộc hàng lớp càng già càng có sức thu hút. Thông thường người ta sẽ càng lớn tuổi thì càng xấu đi, nhưng mà quy luật này không có tồn tại ở người này, thực sự là rất hiếm. Thích nghiên cứu văn tự cổ cho nên muốn học hỏi từ ta. Ông lão đặt tách trà xuống rồi tò mò nhìn tôi, đôi mắt của ông ta vô cùng tinh anh. Tôi sững sờ ngẫm nghĩ một lúc rồi cười mà nói, thật là không dám giấu, tôi thích văn tự cổ lắm, nhưng vì một số lý do mà tôi không thể bày tỏ với ai. Tôi cần phải học chữ viết của văn tự cổ, vẫn xin thỉnh giáo giáo sư. Ồ, ông lão có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Ông ta nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. Người trẻ tuổi coi như là thật thà cũng được. Nếu chú già đã giới thiệu tới, có thể theo ta học một khoảng thời gian. Nhưng không có gì đảm bảo là người sẽ học được. Thứ này cần phải có tài năng nhất định. Cảm ơn giáo sư cổ. Tôi nghe vậy thì vội vàng chắp tay cảm tạ. Không có gì. Giáo sư cổ cười một cách sảng khoái. Nhưng đột nhiên đồng tử của tôi co rút lại, bởi vì trong khi cúi đầu dường như tôi nhìn thấy một bóng đen mơ hồ vụt qua sau lưng của giáo sư cổ, chẳng lẽ lại là... Trong bóng tối, tôi cách không họa lên mi tâm một đạo huyền âm phù để khai mở âm nhãn. Ngồi hàn huyên vi giáo sư cổ, tôi cố đứng thẳng người, thuần thế nhìn qua cửa phòng khách, không có gì khác thường, không có việc gì cả. Chẳng lẽ là tôi bị hoa mắt? Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình rồi tiếp tục với giáo sư cổ. Chủ yếu là xác định thời gian đến học mỗi tuần. Nếu hai bên khi đó có việc gì thì tìm cách thông báo. Giáo sư cổ có một tật xấu là không thích những thứ hiện đại, không thích máy tính, điện thoại di động, cho nên rất khó để liên lạc với ông ta. Nhưng không sao cả, ông ta còn có đứa cháu gái là Cổ Quất. Cô gái này được trang bị rất đầy đủ. Nếu sau này tôi bận không thể đến được, tôi có thể thông báo cho Cổ Quất. Sau đó cô ta sẽ thông báo lại cho giáo sư là được rồi. Trong lúc nói chuyện, tôi phát hiện thấy kiến thức của giáo sư Cổ rất rộng, đặc biệt là về phương diện cổ vật, có thể nói là cấp bộ đại sư. Đương nhiên vì muốn cầu giáo cho nên tôi phải chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên đến đây tôi cũng đã phải chuẩn bị quà. Tôi mở ba lô lấy ra tặng giáo sư một chai rượu nhiều năm tuổi. Giáo sư Cổ từ chối mấy lượt, cuối cùng ông ta cũng nhận lấy. Rốt cuộc bởi vì dù sao đây cũng là một nghi lễ bái sư. Một người có truyền thống lâu đời như là ông ta, đương nhiên ông ta vẫn coi trọng nghi lễ này. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Cổ Quất tay xách một cái túi ni lông bước vào cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nơi kinh khủng này sẽ không sớm bị gỡ xuống đâu, phải đi nửa dặm mới đến được siêu thị, ta đã kiệt sức rồi. Trên trán của cô ta đổ đầy mồ hôi, xem chừng cô ta đi bộ rất mệt. Tôi đưa đôi mắt sắc lạnh như là lưỡi dao. Đôi mắt tôi sắc lạnh như là lưỡi dao bởi vì có thứ gì đó đằng sau Cổ Quất. Âm nhãn của tôi mở cho nên tôi có thể nhìn thấy nó. Sở dĩ trước đây tôi không cảm nhận được nó là vì năng lượng của thứ này đã hoàn toàn tàng ẩn trong cơ thể. Một con mèo đen lớn đột nhiên xuất hiện. Chỉ một bước nhảy vọt nó đã nhảy lên đằng sau lưng của Cổ Quất. Đặc điểm của con mèo này là rất béo. Còn mẹ nó chẳng phải là con mèo đen tôi gặp ở cầu thang. Tôi đã nhìn nhầm, hóa ra đó là âm hồn của con mèo đen. Có vẻ như tôi đã nhìn thấy thứ gì đó trước khi khai mở âm nhãn. Trên thực tế, đó là con mèo đen đang hoạt động. Con mèo đen cuộn tròn trong vòng tay của cô ta. Con mèo đen nhìn tôi kêu lên mấy tiếng thị uy. Người đang nhìn gì vậy? Chưa thấy phụ nữ đẹp bao giờ sao? Cổ Quất đưa mắt tà ác nhìn tôi, đưa bàn tay ôm lấy thân thể của mình che đi phần ngực. Đôi mắt của cô ta trợn tròn nhìn tôi. Đây là một sự hiểu lầm, cô ta nghĩ rằng tôi đang nhìn trộm cô ấy. Trời đất thiên địa ơi, dù Cổ Quất có dung mạo xinh đẹp, nhưng bên cạnh tôi đã có tiểu sư muội Lâm Khải Vi, còn có cả Liên Y Ngưng, thì làm sao tôi có hứng thú với những cô gái khác? Cổ Quất tự tin quá hay không? Hơn nữa tôi không phải là loại người như vậy. Tôi liếc nhìn phía sau lưng của cô ta cười nhạt mà nói, không phải là tôi nhìn cô. Sau đó không thèm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Cổ Quất, tôi quay đầu nhìn giáo sư Cổ đang mỉm tươi cười ha hả nhẹ giọng nói, giáo sư Cổ, tôi muốn nói chuyện với một mình giáo sư. Ồ, cũng được, Tiểu Quất, cháu về phòng trước đi. Giáo sư Cổ liếc nhìn đứa cháu gái của mình đang phùng mang trợn mắt. Đồ quỷ đáng ghét. Cổ Quất bất mãn lẩm bẩm vài câu, cô ta đi về phía phòng của mình. Cánh cửa phòng đã được đóng sầm lại, tôi tức giận đến mức muốn khai huyễn thuật trên mặt của mình để cho cô ấy thấy tôi chính là Phương Cương. E rằng cô ta sống chết đòi xin chữ ký của tôi ấy chứ. Để xem cô ta còn mặt mũi nào đối xử với tôi như vậy nữa không. Cuối cùng thì tôi cũng nén được sự nóng nảy. Tôi tự cười nhạo mình nổi nóng với một cô gái trẻ đúng là quá hẹp hòi. Huống hồ bên cạnh cô ta còn có một... Nghĩ đến đây thì gương mặt của tôi trở nên dần nghiêm túc. Quy tắc của Mao Sơn đệ tử là phải giải quyết khi gặp sự cố, nhất là khi gây ra nguy hiểm đến mạng của người vô tội. Cổ Quất không lễ phép là một chuyện, điều này có thể giáo dục. Trong tương lai sẽ có một sự thay đổi lớn. Lớn lên cô ta cũng sẽ hiểu chuyện. Tôi không thể chỉ vì cô ta không lễ phép mà trơ mắt khi thấy cô ta gặp nguy hiểm. Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu không Mao Sơn quỷ môn tồn tại trên thế gian còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ lại biến thành thứ tồn tại xấu xa như là âm dương dưỡng quỷ tông? Đó không phải là điều mà tôi mong đợi. Sau khi cân nhắc một lúc thì chuẩn bị sẵn từ ngữ, tôi mới chậm rãi nói với giáo sư Cổ. Giáo sư Cổ, thực sự là không dám giấu, Thầy có nghiên cứu về âm dương huyền học. Nói thế này vậy, về mặt văn tự cổ và đồ cổ, giáo sư là một người rất có quyền uy, còn tôi, sở trường của tôi là giúp mọi người khu tà giải nạn. Lời nói này của tôi vừa thoát ra, tôi thấy giáo sư cổ cau mày. Rõ ràng là ông ta đang lẩm bẩm, tưởng tôi là kẻ giang hồ bị bợm. Tiếp theo sẽ là bê trà tiễn khách. Giáo sư cổ, tôi biết chuyện này nghe có vẻ huyền hoặc, cụ thể tôi sẽ không nói nhiều, nhưng có một sự việc tôi muốn hỏi. Cháu gái Tiểu Quất của giáo sư thời gian gần đây, hành vi của cô ta có gì bất thường không? Xin giáo sư hãy nhớ lại. Giáo sư cổ quất ngừng tụ lại, ông ta trầm ngâm liếc mắt lên nhìn tôi, đôi lông mày của ông ta dần dần giãn ra, sau đó thì ông ta đứng dậy cúi đầu đi tới phòng khách. Dù gì thì ông ta cũng là một người rất có nhiều kinh nghiệm sống, cho dù là ông ta không tin tôi là pháp sư, giúp cho mọi người trừ tà diệt quỷ được như trong truyền thuyết, nhưng mà ông ta vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của tôi. Điều này khác với những người trẻ tuổi nóng tính thì có thể nhận ra được sự thể hiện rất tốt từ ông ta. Tiểu Cường, nếu như cậu đã nói như vậy, tôi thực sự cảm thấy có điều gì không đúng. Một tuần trở về đây Tiểu Quân có chút kỳ quái, nhưng tôi không thể nói ra được. Có vẻ như là nếp sống luộm thuộm hơn trước đây rất nhiều. Cậu cũng đã thấy rồi, cô ta có thể mặc đồ ngủ đi dép lê ra siêu thị mua đồ. Trước đây Tiểu Quất rất chú ý đến hình tượng. Hơn nữa, dạo gần đây thói quen ăn uống của cô ta rất khác. Tôi nhớ là cô ấy rất ghét trứng và nước coca. Nhưng mà tối qua Tiểu Quất đã làm món cơm chiên trứng và uống vài cốc coca. Lúc tối tôi cảm thấy rất lạ. Tôi chỉ cho rằng Tiểu Quất đang lớn lên, cho nên mới có những thay đổi. Không phải là con gái 18 tuổi sẽ có những thay đổi hay sao? Có lẽ những sở thích cũng sẽ thay đổi, cho nên tôi cũng không để tâm. Nhưng bây giờ khi mà cậu nói ra câu này, tôi thực sự cảm thấy hành vi gần đây của Tiểu Quất rất kỳ quái. Trước đây cháu gái của ta không có hiểu chuyện, nhưng mà mấy ngày gần đây thì nó càng ngày càng trở nên tệ. Dùng tính khí của trẻ con để giải thích cũng có chút không hợp lý. Giáo sư cổ vừa nhẹ giọng nói vừa ngồi xuống ghế. Giáo sư cổ, nếu mà giáo sư đã nói như vậy thì tôi cần phải nói cho giáo sư biết, bên cạnh của Tiểu Quất có một thứ tà vật, đó là một nam nhân ôm một con mèo đen. Tôi thận trọng nói ra điều này, chỉ thấy lông mày của giáo sư cổ dựng ngược cả lên, khuôn mặt của ông ta đầy vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy chứ, cậu có chứng cứ gì để nói như vậy không? Giáo sư cậu bán tín bán nghi nhìn tôi. Chứng cứ ư? Tôi cười khổ. Con người ta là như vậy, nếu không thấy được tận mắt nghe tận tai, nhất định họ sẽ không tin. Huống hồ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, chẳng trách ông ta không muốn tin. Thế này đi giáo sư cậu. Giáo sư nói cho tôi biết trước, giáo sư có bị cao huyết áp hay là các bệnh về tim mạch hay không? Tôi định khai mở âm nhãn cho ông ta, nhưng mà tôi cần biết thể trạng của ông ta, vạn nhất trong trường hợp ông ta không chịu nổi tính kích thích, tôi chỉ nghĩ cách khác để thuyết phục ông ta. Cậu hỏi về vấn đề này để làm gì? Để tôi nói cho cậu biết, cơ thể tôi rất dẻo dai, có sống mấy chục năm nữa cũng không sao cả. Giáo sư cổ có chút không vui mà nói. Vậy thì tốt, tôi muốn họa lên mi tâm của giáo sư một đạo huyền âm phủ. Giáo sư có thể nhìn thấy thứ tà vật bên cạnh của Tiểu Quất. Có điều tôi sợ rằng giáo sư không chịu nổi. Một khi xảy ra tổn thất, đó sẽ là lỗi của tôi. Cái gì, cậu có bản lĩnh này hay sao? Cũng được, cậu cứ thi triển đi. Tôi muốn xem rốt cuộc cái thứ gọi là tà vật mà cậu nói có tồn tại hay không. Tôi đã nghiên cứu khảo cổ cả đời, tôi cũng bạo gan hơn người thường rất nhiều. Đừng nói nhiều nữa, cho dù có là gì đi nữa, nó cũng không thể làm cho tôi sợ hãi. Tính khí quật cường của giáo sư đã nổi lên, lão xoay ca này rất cố chấp. Giáo sư xác định. Tôi có chút buồn cười nhìn lão xoái ca, trong lòng đang thầm nghĩ, có biết bao người đã chỉ trời phát thệ rằng không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà một khi nhìn thấy thì tất cả đều sợ hãi. Giáo sư cổ tỏ vẻ can đảm, chỉ sợ rằng một lát nữa thôi, không chừng sẽ ngất đi vì sợ. Bề mặt ngoài có biểu hiện về tâm lý, dù sao lúc nãy tôi cũng đã bái sư rồi, làm gì có lý đồ để chê cười sư phụ. Tất nhiên chỉ là một sư phụ về phương diện văn tự cổ, không bị đánh đồng với các phương diện khác. Tiểu tử, người nghi ngờ lão già này không chịu được phải không? Giáo sư cổ nhìn tôi tỏ ý không vui. Không dám, nếu đã như vậy tôi sẽ động thủ rồi. Nhưng xin giáo sư hãy nhớ rằng, một lát nữa nếu giáo sư thực sự nhìn thấy thứ tà vật đó, thì xin giáo sư cứ coi như là không nhìn thấy nó. Bởi vì chúng tôi vẫn chưa biết ý tứ của thứ tà vật này, tôi sợ anh ta sẽ phát điên. Nhưng tôi trực giác cảm thấy thứ tà vật đó không có ý làm tổn thương người khác. Nó chỉ đi theo cháu gái của giáo sư mà thôi. Có thể là do cảm thấy tiểu quất quá đẹp cho nên bị thu hút. Phải rồi, một khi đã khai mở âm nhãn thì giáo sư chỉ cần có thể nhìn thấy mà còn có thể nghe thấy động tĩnh bình thường, không có thể thấy được. Xin giáo sư đừng lấy làm lạ. Đừng có rào đón nữa, nhanh lên đi. Giáo sư cổ xua tay mà nói. Tôi gật đầu lấy trong túi ra một bút lông chấm vào chu sa, sau đó mới đặt trước mặt của giáo sư cổ. Tôi hỏa lên mi tâm của ông một đạo huyền âm phù, đồng thời niệm pháp chú để khai mở âm nhãn. Huyền âm phù lóe sáng đã phát huy hiệu quả. Xong rồi ư, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Giáo sư cổ nhìn tôi đầy nghi hoặc. Vâng, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Tôi quay lại ngồi xuống ghế, hai chân vắt chữ ngũ, tự rót cho mình một tách trà để uống. Giáo sư cổ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên khuôn mặt của ông ta chấn động, bởi vì tôi cũng nghe thấy những tiếng u u. Thật ra đây là tiếng âm của khí lưu động, đương nhiên người bình thường không thể nghe thấy. Nhưng mà lúc nào thì giáo sư cổ có thể nghe thấy được, cho nên thần thái của ông ta mới có những biến hóa, còn tôi thì chỉ cau mày. Lúc trước thứ tà vật đó đã che giấu đi âm khí, hiện tại nó lại bắt đầu phóng thích ra âm khí. Còn tà vật đó đi theo tiểu quất, rốt cuộc nó định làm gì đây? Quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn là tuyệt đối không bao giờ được tiêu diệt những âm hồn vô tội. Tôi không hề cảm thấy con tà vật này có ác ý gì cả, ít nhất thì nó cũng không làm điều ác với lại tiểu quất. Đối với âm hồn như vậy thì chỉ có thể bàn bạc thương lượng, không được dùng vũ lực để giải quyết, trừ phi là nó muốn hại người. Chỉ khi đó tôi mới có thể ra tay khu trừ hoặc là tiêu diệt. Đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi luôn phải đau đầu khi mà giải quyết các sự kiện siêu nhiên. Không thể nói tất cả quỷ quái đều phải tiêu diệt trừ, đó chính là có nhân quả, không thể tùy ý mà nhúng tay vào được. Trong tình huống đối phương không có ác ý, có đánh chết tôi cũng không dám tùy ý sát hại chúng. Bạn có cần tuổi thọ không? Trong sổ sinh tử dưới âm ty sẽ ghi chép lại. Còn việc tôi bị giam hãm trong quỷ cục, tôi đã đại sát tứ phương, đó là tôi buộc phải chống trả không có gì. Đó là buộc tôi phải chống trả, không ai có thể nói được gì cả. Tốt nhất là xử lý khách quan các sự kiện linh dị, cố gắng sử dụng thủ đoạn nhẹ nhàng nhất, có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình là tốt nhất. Tích đức, đó không chỉ là việc làm vì người sống, mà còn phải làm cho tất cả những người đã chết. Liễu kết tâm nguyện mà họ chưa hoàn thành, đó chính là tích âm đức. Tiểu quất, cháu ra đây một chút. Giáo sư cổ nhau mắt hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu, ông ta liền ngửa cổ gọi lên một tiếng lớn. Ông ơi, có chuyện gì? Cháu đang đắp mặt nạ. Một tiếng kèn két vang lên, cánh cửa phòng được mở ra. Tiểu quất với chiếc mặt nạ đang đắp ở trên mặt, trông giống như là nữ quỷ. Cô ta bất mãn bước ra ngoài. Thân thể của giáo sư cổ chấn động, đồng tử hai mắt như muốn lồi cả ra. Tôi nhìn rõ ràng gân xanh nổi lên ở vị trí thái dương của ông ta, nhưng mà nằm ngoài dự liệu. Ngay lập tức ông ta đã bình tĩnh lại. Ông ta nhắm mắt lại tránh để lộ ra sự kinh ngạc và hoảng sợ. Thân thể đang run rẩy cũng được đè nén xuống. Lợi hại, người xưa không hề nói ngoa. Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng mà thực sự khi nhìn thứ tà vật đó, ông ta vẫn giữ được bình tĩnh dũng khí này. Nghĩ đến trạng thái tâm lý khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy tà vật, so sánh với giáo sư cổ lúc này chỉ có thể nói là một câu xấu hổ. Xem ra giáo sư cổ đúng là một người rất can đảm. Cũng đúng thôi, là một giáo sư khổ học, không biết ông ta đã nhìn thấy bao nhiêu xác chết và mộ cổ. Có một sự can đảm này cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây tôi liền chậm rãi quay đầu lại. Nhìn Điều Quất đưa tay giữ mặt nạ đi tới, thật sự thì tôi đang nhìn phía sau lưng của Tiểu Quất. Ở đó một nam nhân bay lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa thước. Sắc mặt của nam nhân này còn trắng hơn so với mặt nạ trên mặt của Tiểu Quất, nó xanh xao tái nhợt, nhưng đôi mắt lại thâm quầng không có đồng tử, ánh mắt mờ mịt. Nam nhân này mặc một bộ y phục hết sức kỳ quái, có chút giống y phục của các nho sinh đọc sách thời cổ đại. Mái tóc dài theo âm phong bay tản mát. Trên tay của nam nhân đó đang ôm một con mèo đen to béo. Con ngươi thẳng đứng của con mèo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không nói đến khuôn mặt nhợt nhạt của người này, chỉ có vẻ bề ngoài của anh ta đó cũng đã là một khuôn mặt điểm trai tiêu chuẩn. Chưa kể sống mũi cao và khóe mắt vẫn xích lên. Có lẽ sinh tiền trong anh ta rất quyến rũ, nhưng mà lúc này tôi chỉ thấy tà khí rất nặng nề. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, tôi biết đây không phải là người hiện đại, mà là một thư sinh đọc sách thời cổ. Giáo sư cổ thở ra một hơi dài, ông ta cúi đầu xuống nhìn tách trà trước mắt của mình. Kỹ năng diễn xuất của ông ta là rất tốt, rõ ràng ngón tay của ông ta khẽ run lên. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì không có chút dấu vết nào cả. Sẽ không cho nam tử áo dài kia nhận ra ông ta đã nhìn thấy hắn. Tiểu Quất, cháu đang đắp mặt nạ sao? Thôi bỏ đi, ta vốn định nhờ cháu một việc để buổi tối làm cũng được. Cháu về phòng trước đi. Giáo sư cổ tay dây huyệt thái dương rồi vẫy vẫy nói. Ông nội, ông vẫn là tốt nhất, vậy thì cháu về phòng đây. Con gái cần phải biết bảo dưỡng, nếu không mấy năm nữa không ai thèm lấy đâu. Tiểu Quất lẩm bẩm, cô ta li quèn quẹt đôi dép lê trở về phòng không thèm để ý đến tôi. Nam nhân mặc áo choàng ôm con mèo đen rất tự nhiên đi theo Tiểu Quất trở về phòng. Sau khi cánh cửa phòng đã đóng lại, tôi nhìn thấy cơ thể căng ra của giáo sư cổ, đột nhiên được thả lỏng. Ông ta ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hít thở mấy hơi rồi bình tĩnh trở lại. Tôi lặng lẽ quan sát mà không nói được lời nào. Tiểu Cương, cậu rút cuộc là người như thế nào? Giáo sư cổ kinh ngạc nhìn tôi mà hỏi. Tôi liền nhẹ nhàng lắc đầu. Giáo sư, tôi là ai không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là hiểu được tại sao cái thứ đó đi theo Tiểu Quất. Nó muốn làm gì? Giáo sư đã được tận mắt chứng kiến, chắc giáo sư biết điều tôi nói không hề là giả phải không? Giáo sư cổ gật đầu, thần thái của ông ta vô cùng nghiêm túc. Cậu định làm gì? Rất đơn giản, tôi muốn nói chuyện với thứ tà vật đó, nhưng mà tôi không muốn làm cho Tiểu Quất sợ hãi. Nếu cô ta biết được thứ tà vật đang ở bên cạnh mình, cô ta sẽ rất kích thích. Cô ta khác với giáo sư, không có sự can đảm như vậy. Vì vậy tôi sẽ thi pháp làm cho Tiểu Quất ngất đi. Sau đó tôi sẽ kêu thứ tà vật đó đến ngồi nói chuyện. Giáo sư có thể tránh đi hoặc là ngồi bên cạnh cũng đều được. Dù sao lá gan của giáo sư cũng đã rất lớn rồi. Như vậy sao? Giáo sư cổ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Tiểu Quất là cháu gái của ta. Con trai và con dâu của ta đi khảo sát. Nửa năm nữa cũng sẽ không về được. Trong thời gian này ta phải có trách nhiệm về sự an nguy của nó. Ta quyết định sẽ ngồi nghe. Ta rất muốn biết tại sao cái thứ đó lại đi theo Tiểu Quất. Được rồi, vậy thì tôi sẽ thi pháp ngay bây giờ. Tôi khẽ cười, kỳ thần tôi đang ngầm thông báo với Tiểu Tiên. Tiểu Tiên ẩn hình bay ra khỏi người giấy và xuyên vào phòng của Tiểu Quất, che giấu thân phận nhận thức của thứ tà vật kia rồi đánh ngất Tiểu Quất. Tôi liền vỗ tay rồi nói, hoàn thành rồi đó. Sao hoàn thành rồi sao? Có phải cậu đang nói rằng Tiểu Quất đã ngất đi? Giáo sư thử đi gọi cô ta, dù có gọi tôi đến đâu tôi đảm bảo cô ta sẽ không tỉnh giấc. Thế tôi nói bằng một giọng khẳng định, Giáo sư cổ có chút lo lắng, ông ta gọi to mấy tiếng, gọi Tiểu Quất mấy lần, nhưng không có ai trả lời cả. Giáo sư sừng sốt nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò hỏi, xem ra ông ta rất có hứng thú. Cũng đúng thôi, là một nhà học giả, cho nên ai mà chẳng có hứng thú quan tâm đến những điều mình còn chưa biết. Người trong phòng hãy bước ra ngoài nói chuyện, nói cho ta biết tại sao lại đi theo Tiểu Quất, phải nói cho rõ, nếu không đừng có trách ta không khách sáo. Tôi đột nhiên hét lớn, tiếng hét của tôi khiến giáo sư cổ phải giật mình hoảng sợ. Trước mắt của chúng tôi nhoáng lên một con nam quỷ ôm một con mèo đen xuất hiện trong âm phòng. Con nam quỷ kinh ngạc nhìn tôi. Người là pháp sư, người có thể nhìn thấy ta sao? Không sai, xin mời ngồi xuống. Tôi cười nhạt và ra hiệu cho con nam quỷ ngồi xuống. Già già cũng nhìn thấy ta sao? Nam nhân quay đầu lại nhìn giáo sư cổ, cái miệng của con nam quỷ há lớn, cơ hồ suýt nữa thì khiến cho giáo sư phải giật mình. Người đang gọi ta? Giáo sư cổ kiềm chế hoàng sợ lớn tiếng hỏi. Tất nhiên phải giống Tiểu Quất gọi ông là Gia Gia rồi. Gia Gia tại thượng xin hãy nhận của cháu rể một bái. Con nam quỷ liền buông con mèo lớn ra. Nó vén vén vạt áo lên, chuẩn bị cúi đầu bái chào giáo sư cổ. Dừng lại. Giáo sư cổ liền quát lên một câu như vậy. Ông ta liền lập tức đứng dậy tránh đi. Miệng liền liên tục gào lớn. Khoan đã, không được như vậy. Con nam quỷ dừng lại hành động giữa chừng. Y người nói là ngươi là chồng của Tiểu Quất, ngươi có bằng chứng gì không? Tôi chăm chú nhìn con nam quỷ áo dài rồi cất tiếng hỏi. Giấy đăng ký kết hôn ở đây, xin mời hai vị xem qua. Người đàn ông mặc áo choàng lấy từ trong người ra một cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ, sau đó thì đặt lên trên bàn trà uống nước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.